Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trang 86. Nói đến nơi nào? Chương trình hội nghị chạy đến nơi nào? Đòn đi đến trên ghế ngồi xuống, bị đánh gãy, nam nhân hít sâu mấy khẩu. Tiếp tục nói, cho nên chúng ta nam nhân cần thiết. Ai? Nhiều Ân Tả Hữu nhìn xem, đột nhiên mở miệng. Sam như thế nào không có tới? Không phải nói đây là trong thị trấn nam nhân tụ hội sao? Sam không phải nam nhân. Phụt, trên bàn có người cười ra tiếng. Sam không xứng lại đến. Lặp lại bị đánh gãy, nam nhân cả giận nói. Hắn là chúng ta nam nhân kẻ phản bội. Hắn không xứng gia nhập đến chúng ta nam nhân tụ hội giữa. Don, hắn như thế nào phản bội chúng ta? Nam nhân. Hắn cư nhiên dám ở đến đại phòng giữa đi, cùng nữ nhân tiểu hài tử nhóm thông đồng làm bậy. Đòn biểu tình cổ quái mà nhìn nam nhân Lạc Ân hai mắt. Che miệng hỏi hướng người bên cạnh, Lạc Ân đầu óc có bệnh. Người bên cạnh đai lần cũng che khuất miệng. Nói thật, ta cảm thấy hắn trong đầu đều là cứt chó. Đòn cùng đai lần nhất trí quyết định xem nhẹ Lạc Ân tồn. Tài, điêu. Ngươi gần nhất đang làm gì? Ta nhớ rõ nhà các ngươi mới vừa giải trừ một cái gì nguyền rủa phải không? Don, đúng vậy, nguyền rủa ít nhiều Lị Áo hỗ trợ thuận lợi giải quyết, Don. Đến nỗi ta gần nhất ở giúp đỡ Thang Ni trồng trọt đâu, Din. Trồng trọt, là loại chiền thi đằng sao? Don, không phải, là một loại kêu khoai lang đỏ đồ vật. Là Lị Áo cho chúng ta, Din. Lị Áo, là cái kia mới tới nữ hài. Nhà các ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Don, còn hành đi, nàng giúp chúng ta hai lần vội. Chúng ta cũng muốn định kỳ chi trả điểm đồ vật cho nàng, Din. Chi trả, Don, đối, Lị Áo hỗ trợ là muốn thu phí. Din lộ ra một chút bừng tỉnh thần sắc, Don. Đúng rồi. Nhà ngươi nhà ở tu thế nào? Ta nhớ rõ nhà ngươi tường phá một khối. Din, ngươi thật đúng là hỏi đến địa phương. Ta kia nhà ở mặt sau tường đều đảo một nửa. Ai ai ai? Nhà của chúng ta cũng là. Bên cạnh một nam nhân khác rách chen vào nói. Nhà ta phòng khách phá cái động. Làm đến chúng ta trong phòng khách căn bản không dám phóng đồ vật. Đồ vật toàn chồng chất đến tầng hầm đi. Din, có phải hay không cừu đâm? Jack, ngoặc kép, cừu cũng không phải cố ý, cừu, Mỹ, khác một nam nhân khác, Johan, phòng phá còn có thể trốn, nhà của chúng ta là bếp lò phá, nấu cơm cũng vô pháp làm. Johan, trong khoảng thời gian này cọ hàng xóm ra ăn mấy đốn nóng hổi. Phía trước nhà ta chính là ăn đã nhiều năm sinh thực, mang duy. Nói lên, này yếu lợi trấn đại đạo cũng đến tu một tu. Có vài đoạn đều phá đến không thành bộ dáng, Din. Đúng vậy, còn có cái kia suối phun bên cạnh ao biên động. Lời còn chưa dứt, mọi người đã đều trầm mặc xuống dưới. Ý tưởng giống nhau mà xem nhẹ cái này đề tài, nhưng các người tìm được cục đá sao? Jack nói, này toàn bộ thị trấn ta đều tìm khắp. Cũng chưa tìm được thích hợp cục đá, vẫn luôn nghe lén Lạc Ân rốt cuộc có thể lên tiếng. Làm ta xem, khẳng định là Sam cùng đại trong phòng những người đó, đem áo lợi trấn cục đá đều ẩn nấp rồi. Đáng tiếc, không ai để ý đến hắn, ai? Các ngươi biết không? Mang Duy nói, ta nghe nói liền ở phía tây 5 cây em ngoại vị trí có một chỗ mỏ đá, là có, Johan nói tiếp. Ta trước kia còn đi qua đi theo bậc cha chú nhóm đi qua, Jack kinh hỉ. Ngươi đi qua, Johan gật đầu, đúng vậy, vài thập niên trước sự, cũng không biết kia mỏ đá còn ở đây không, Din. Như thế nào sẽ không ở, nước sông sẽ làm, thực vật sẽ chết, kia cục đá còn có thể biến không có. Mang Duy, chúng ta đây nếu không đi xem, nếu thực sự có cục đá. Ta tưởng đem ta kia nhà ở một lần nữa tu một lần, Johan. Nhưng vạn nhất kia có nguy hiểm đồ vật làm sao bây giờ? Kia cũng không phải là ở áo lợi trấn, đòn đề nghị. Có thể liền thỉnh lị áo bọn họ bồi chúng ta đi xem. Chỉ cần chi trả một chút thù lao là được, mang duy. Thù lao, đòn, đúng vậy, chỉ cần là lị áo bọn họ có thể coi trọng đồ vật là được, rách. Tỷ như, đòn, tỷ như có thể ăn đồ vật, hoặc là một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật đi, đìn cân não vừa chuyển. Nhà ta có một loại lá cây có thể ăn. Mang Duy cũng nhớ tới. Nhà ta có một loại màu đen quả tử. Nhưng rất khó ăn. Có thể chứ? Đòn, được chưa, chúng ta trước thử xem không phải được rồi. Hai ba câu thương thảo hào. Nam nhân quyết định binh chia làm hai đường. Đòn một đường đi tìm lị áo bọn họ tìm hiểu tình huống. Người khác về nhà đi. Tìm xem có cái gì có thể ăn. Hoặc là kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sau đó các nam nhân lập tức giải tán. Vẫn luôn đứng ở trước bàn Lạc Ân. Lạc Ân thúc thúc, ngươi không đi sao? Trong một góc nam hài thanh âm xuất hiện. So lời, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lạc Ân tức sủi bọt mép. Ngươi mau đi ra. Nơi này là nam nhân tụ hội, ngươi còn không thể tham gia. Ta chính là tới xem náo nhiệt. So lợi túng túng vai. Lạc Ân thúc thúc, người này đều đi hết. Lạc Ân gân xanh bạo khởi. Lăn lăn lăn, Lạc Ân thúc thúc, người không cần như vậy táo bảo a. So lợi nói vừa xong, nhanh như chớp lưu đi ra ngoài. Lạc Ân, phiền đã chết. Lưu tại chỗ xoay mấy vòng. Lạc Ân đột nhiên nhớ tới, kỳ quái đồ vật. Trong nhà mặt giống như có một cái kim loại khung ảnh lồng kính thường xuyên biến mất không thấy. Lại xuất hiện ở địa phương khác, này có phải hay không xem như kỳ quái đồ vật? Cằn cỗi trống trải thổ địa thượng, lập vụn vặt một ít núi đá. Núi đá thể tích đều không tính đại, như là bị nhân công trồng chất lên. Núi đá nhóm bên cạnh là một cái thật lớn trầm xuống hố địa, Johan. Đây là trước kia ta phụ thân cùng thúc thúc mang ta tới đào cục đá địa phương, mọi người nghe vậy. Chiều hố mà bên trong nhìn lại. Hết chương.